chân cao chân thấp cuồng đuổi. Trích thủy kiếm ở phía trước cực nhanh cắt đậm. Tới chỗ nào, toàn bộ cành cây dây leo chỗ đó đều hóa làm vụn phấn, chống ra một con đường. Sông mãi tới đáy vách núi, Tả Mạc thấy một cửa động cao nửa người. Cửa động cỏ tạp dây leo chẳng chịt, nếu không tại đứng gần xem kỹ, hẳn là khó phát giác. Tả Mạc do dự một hồi, rồi cong lưng xông vào. Vừa luồn vào trong động, lại thông thoáng rộng mở. Gió lạnh thổi vù vù khiến Tả Mạc lông mao dựng đứng. Đánh giá bốn phía, lọt vào mắt hắn là từng cây măng đá qua mấy vạn năm hình thành. Giọt tí giọt tách tiếng nước, trong động kín tĩnh mịch, nghe rõ dị thường. Rất nhanh, Tả Mạc tìm tới sâu kim đen, nó dừng tại một cây măng đá không bắt mắt. Cùng những cây măng đá hình thù kỳ quái xung quanh so sánh, măng đá này chỉ cao nửa người, không có một điểm gì hấp dẫn ánh mắt. Tả Mạc đột nhiên nghĩ đến một đoạn ghi trong Thiên Âm Hỏa Châu, tức thì có chút kích động. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kích động, lúc này mới hướng măng đá kia đi tới. Hướng hắn sai khiến, sâu kim đen không tình nguyện bỏ xuống, ngẩn ở một bên. Tả Mạc cầm trích thủy kiếm, men theo mũi nhọn cột đá, nhẹ nhẹ đâm xuống. Trích thủy kiếm dễ dàng đâm thẳng vào, Tả Mạc bỗng lộ ra vẻ cuồng hỉ. Rút trích thủy kiếm ra, một tia lửa trắng như sữa bò vạch đất từ miệng vết cắt túa ra. Là hỏa chủng, tức là nguồn lửa cấp 2 hiếm gặp, dung chuẩn hỏa. Tham Lam nhìn vào ngọn lửa trắng u u thiêu đốt, Tả Mạc cố kìm kích động cuồng hỉ trong lòng, hai tay tụ tập linh lực hướng tới dung chuẩn hỏa. Trong Thiên Âm Hỏa Châu có ghi tỉ mỉ pháp quyết thu tập nguồn hỏa, so với pháp quyết Tả Mạc đọc được trong điển tịch thất của sư phụ thì càng lợi hại. Thầm vận linh lực, trên tay hắn tự nhiên sinh ra mấy phần hấp lực. Tê một tiếng, tia dung chuẩn hỏa này lập tức chìm vào nội thể của hắn. Thần sắc của hắn lại ngưng trọng vài phần. Nắm nguồn lửa hút vào nội thể cũng không phải là vạn sự đại cát, bước tiếp theo mới thật sự là then chốt. Chỉ có thuần phục được nguồn lửa mới có thể dùng được nguồn lửa làm hỏa chủng này. Nhưng mà, cho dù trung chuẩn hỏa bất quá chỉ là cấp 2, nhưng là kinh qua vô số năm tháng, hấp thu vô số linh khí mới sinh thành. Bây giờ lớn mạnh tới dạng này, nó sao dễ dàng chịu phạm? Trung chuẩn hỏa trắng như sữa, sinh trong măng đá của những động ẩm thấp thuộc hàn hỏa. Hút vào nội thể, Tả Mạc chỉ phát giác một cỗ khí tức âm hàn vô cùng, men theo kinh mạch nội thể nhanh chóng lan tràn. Tuy hắn sớm có chuẩn bị, thân vẫn là không kìm được hơi run lên, linh lực nội thể suýt mất khống chế. Bên ngoài lẫm nhiên, hắn kiệt lực khống chế linh lực vận chuyển, từ bốn phương tám hướng tuôn tới tia lửa trung duẩn này. Trung duẩn hỏa này bị kích thích, hàn khí đại trướng, ngọn lửa trắng sữa, tán phát ra hàn khí cường liệt. Trong hàn khí có lẫn tràn đầy thủy khí. Càng khiến người kinh sợ là, trong hàn khí khủng bố như thế, những hơi nước này không ngờ lại không bị đông thành hạt băng, y nguyên giữ dạng hơi nước. Rất nhanh, Tả Mạc cảm nhận được lợi hại của những hơi nước băng hàn vô cùng này. Những hơi nước băng hàn vô cùng này tùy theo phập phù của ngọn lửa, từng đợt khuếch tán ra. Hàn khí chúng hàm chứa càng nặng, chỉ cần vừa tiếp xúc với kinh mạch tất sẽ bị thương. Chúng tựa như đám hơi tràn đầy tính xâm thực. Chỗ nó tới, lưu lại từng vệt đông cứng màu trắng. Cảm giác kinh mạch vặn vẹo, mười phần khó chịu. Tả Mạc hơi cắn răng, tiếp tục khống chế linh lực, dồn ép tia trung duẩn hỏa này. Trung duẩn hỏa tựa như dã thú bị vây chặt, điên cuồng nóng động, ngọn lửa kịch liệt, phun nuốt. Hơi nước ướt lạnh vô cùng, giống như dã thú màu trắng phun ra khí tức chí mạng, cỗ nỗ lực phá hoại kinh mạch nội thể của Tả Mạc. Tả Mạc trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ biết án theo pháp quyết nhiếp nguồn lửa trong Thiên Âm Hỏa Châu, điên cuồng vận chuyển linh lực. Chỉ thấy linh lực nội thể phút chốc biến hóa, nhanh chóng bao bọc tia lửa, bao bọc nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Bị linh lực bao bọc, trung chuẩn hỏa tựa như phát giác nguy hiểm, biến thành nóng động chưa từng có, liều mạng dãy giụa. Linh lực của Tà Mạc tiêu hao cực nhanh. Trùng Duẩn Hỏa dãy giụa càng lúc càng mạnh, linh lực nội thể tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Tà Mạc trở nên có chút nôn nóng. Theo tốc độ này, linh lực của mình rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chết tiệt. Giờ không phải là vấn đề có thể thuần phục nguồn lửa này hay không, mà là có giữ được mạng nhỏ hay không. Một khi Trung Duẩn Hỏa mất đi linh lực áp chế, vậy sẽ từ nội thể hắn bắt đầu thiêu đốt, cho đến khi thiêu hắn thành một đống băng bã. Ai có thể nghĩ đến, thu lấy một nguồn hỏa chủng cấp 2 cũng gian nan như thế. Cứ thế này không được. Tả Mạc lúc này đã không cố, không được. Hắn tựa như một kẻ bị bức đến tuyệt cảnh, đánh bạc thua đỏ mắt. Phía sau một bước tựu là sườn núi vạn trượng, không thể lui. Như đã lui không được, vậy thì phải đặt cược toàn bộ. Kỳ diệu thay, bị bức đến tuyệt cảnh, tà hỏa trong lòng Tả Mạc gạt đất túa ra. Lúc này hắn cũng chẳng quản cái gì thiên âm hỏa châu. Trong mắt hắn, tia dung chuyển hỏa này nghiễm nhiên là một đại nha trùng xông vào nội thể. Lập tức, toàn bộ thần thức đều được điều động, không chút do dự thúc động canh kim quyết. Tâm đầu Tả Mạc đã không có nửa điểm ý thuần phục, hắn chỉ có một ý niệm là làm thịt nó. Một chùm kim vụ hóa thành một thanh tiểu kiếm màu vàng. Luyện kiếm lâu dài hình thành bản năng, không có gì tự hỏi, kiếm ý quán thông. Đột nhiên, kiếm ý thông qua tiểu kiếm phóng thích. Tiểu kiếm ánh vàng bạo trướng, phút chốc bị dung hóa, nước vàng lưu chuyển. Trong khoảng búng tay, một thanh trích thủy kiếm vàng kim nhỏ xíu xuất hiện trong nội thể Tả Mạc. Theo sự hình thành của tiểu kiếm, đột nhiên kiếm ý nhanh chóng trở nên xâm hàn lẫm liệt. Cỗ hàn ý lạnh thấm người như đáy hàn đầm của Trung Duẩn Hỏa. Còn tiểu trích thủy kiếm lại phát tán ra kiếm ý rét lạnh, cực giống hàn phong trên trời hoang dã quanh năm không tán, kẹp lấy băng tinh như dao như cắt. Tả Mạc cũng không có ngờ, chính mình tại lúc này, canh kim quyết, thế mà lại đột phá đến tầng thứ tư. Bị linh lực bao bọc, vốn dãy giụa không ngớt, Trung Duẩn Hỏa đột nhiên ngưng trệ, khẽ động cũng không. Sát ý bạo lệ của Tả Mạc men theo kiếm ý, không chút trở ngại, truyền đạt cho Trung Duẩn Hỏa. Tái động thì diệt ngươi. Như quả tia lửa Trung Duẩn này không nghe lời, tiểu trích thủy kiếm sẽ đánh nó thành vụn phấn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ tia Trung Duẩn Hỏa này. Vì một tia nguồn hỏa cấp 2, góp chính mạng nhỏ của mình vào, quá không đáng giá. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến Tả Mạc tức thì trố mắt. Trung Duẩn Hỏa trắng sữa thu thành một ngọn lửa nhỏ, tựa như một thằng nhóc ôm đầu gối thành khối, ở đó mà lẩy bẩy phát run. Cái động tác hóa nhân hình như thế, đến nỗi cơn giận trong lòng Tả Mạc nhanh chóng giảm nhạt mấy lần. Thật tà môn. Dạo này đến hỏa chủng cũng thích mềm sợ cứng. Vừa thầm thí trong lòng, vừa không dám khinh thường, lần này Trung Duẩn Hỏa lại không cản trở thần thức Tả Mạc thẩm thấu. Tả Mạc nào biết, tia Trung Duẩn Hỏa này kinh qua vô số năm diễn hóa hình thành, đã sơ bộ có linh tính. Một lúc lâu sau, Tả Mạc mở mắt ra, dài dài phun ra một ngụm khí. Hắn vươn ra ngón trỏ, phút chốc, một tia lửa màu trắng từ ngón trỏ của hắn thăng lên, an tĩnh u u thiêu đốt. Nghĩ mới kinh hiểm vừa rồi, Tả Mạc lòng còn sợ hãi. Chỗ tốt của hỏa chủng, hắn xem rất lâu, nhưng nguy hiểm khi thu phục hỏa chủng, hắn lại lờ mờ không biết. Án theo tu vi của hắn, tia Trung Duẩn Hỏa này vốn là khó mà thu phục, miễn cưỡng thu phục sẽ rơi đến kết quả cháy thể mà vong. May mắn là hắn linh cơ vừa động, dùng canh kim quyết cùng kiếm ý cường ngạnh trấn trú tia lửa Trung Duẩn này. Nhưng Tả Mạc hoàn toàn không biết, thu phục hỏa chủng liên quan đến tu vi. Thật hiểm. Dạo một vòng quỷ môn quan, Tả Mạc lòng còn sợ hãi lau lau mồ hôi chán. Nghĩ thiên âm hỏa châu mô tả sơ sài, lại so với chính mình cửu tử nhất sinh, hắn lòng thầm thì, xem ra cái bộ thiên âm hỏa châu cũng không thể toàn tin. Nếu thật thà án theo nó mà nói, mạng nhỏ của mình cũng xong rồi. Nói ngọn nguồn, còn là đồ vật thằng bồ yêu cho không quá dựa được.